Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Thật coi Hầu Sơn là nhà mình. Kíp, chấm ngoặc kép, Hầu Sơn bên trong cơm nắm cùng Hầu Vương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một cái tính cảnh giác 10 phần, một cái ngây ngốc lòng hiếu kỳ bạo dạp. Cảnh giác đương nhiên là Hầu Vương. Đối với Hầu Vương mà nói, tất cả lớn cái mắt quầng thâm ra hỏa đều không phải cái gì tốt đồ vật. Cơm nắm cùng cái kia đánh hắn ra hỏa dáng dấp giống nhau như đúc. Khẳng định không phải cái gì tốt ra hỏa. Đối cơm nắm chi chi kêu hai tiếng, thân thể còn muốn duỗi móng vuốt đi cào cơm nắm. Mà cơm nắm đâu, cái này không tim không phổi ra hỏa, hiện tại còn muốn đưa móng vuốt trêu chọc Hầu Vương đâu. Ân, đây là cái gì đồ vật? Trước kia giống như gặp một lần. Ngươi chớ lộn xộn a, để ta thử nghiệm cảm giác. Cơm nắm đưa móng vuốt liền muốn đi bắt trên đầu nó Hầu Vương. Cái này càn rỡ động tác càng làm cho Hầu Vương hung lệ rất nhiều. Nhè răng trợn mắt cảnh cáo cơm nắm. Đừng tới đây a, lại tới ta liền động thủ. Các du khách bất đắc dĩ lắc đầu. Cơm nắm kia manh xuẩn dáng vẻ nhìn thực sự là muốn người mạng ra. Nhịn không được a, cái này thanh máu từ từ liền hướng rơi xuống. Cơm nắm, ngươi chớ làm loạn a. Chấm ngoặc kép, Trần Mai bất đắc dĩ thanh âm tại du khách ở giữa vang lên. Cơm nắm lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn tới, ngẩng đầu nhìn Trần Mai, Uông Uông liền lại gọi dậy tới sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Cơm nắm ngẩng lên đầu, ngốc hết chỗ chê một đầu liền rơi xuống. Trên mặt đất ra một tiếng vang trầm. Hiện trường lập tức liền không có tiếng âm. Chỉ còn lại con kia Hầu Vương chi chi thanh âm. Nhắc nhở lấy cái này thế giới vẫn chưa xong chứng. Còn bình thường, ngô, cái này gấu ngốc mèo. Trần Mai bất đắc dĩ, bụng mặt ghé vào rào chắn bên trên. Để ta tỉnh táo một hồi. Cơm nắm một đầu đâm vào trên mặt đất, lộn một vòng mà an vị đi lên, mơ mơ màng màng hướng phía chung quanh nhìn qua, có thể là phát hiện mình thế mà đã trên mặt đất. Cơm nắm đột nhiên thật hưng phấn đi lên, sau đó gật gù đắc ý lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Gia hỏa này nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch về sau lập tức liền đem mới vừa rồi còn phá cảm thấy hứng thú. Hầu Vương cấp quên một bên. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đã nhanh ngủ thiếp đi. Đem bầy khỉ này nhóm đánh phục về sau, Lâm Tiểu Bạch vốn còn muốn ngồi xổm ở trên cây hảo hảo huấn huấn bầy khỉ này nhóm. Dù sao khai giảng khóa thứ nhất, cái này nhưng không thể thiếu. Bất quá kia thời điểm cơm nắm đột nhiên xông tới. Còn ngốc hết chỗ chê gây ra không nhỏ động tĩnh. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, yên lặng liền từ bỏ mình trong lòng kế hoạch. Sân khấu tặng cho cơm nắm. Ngươi chơi đi, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi. Sau đó Lâm Tiểu Bạch trực tiếp an vị ở trên nhánh cây. Tựa ở trên cành cây treo lên ngủ gật tới. Cái này ngủ gật lấy ngủ gật. Không nghĩ tới cơm nắm thế mà rơi xuống tới. Nhưng làm Lâm Tiểu Bạch dọa đến một cái giật mình. Dù sao cao như vậy đâu. Kết quả Tiểu Bạch cũng treo nơi đó đi. Tốt à, giống như không có chuyện. Ta ngủ tiếp chính ta. Sau đó cơm nắm lại mất. Lâm Tiểu Bạch lần này cũng không có đánh giật mình, bất quá lại một lần tỉnh cả ngủ. Một cỗ nhàn nhạt oán niệm đã thăng lên. Thật vất vả lại có một chút buồn ngủ. Hầu Vương trở về. Chi chi chít chít, dương nanh múa vuốt, Lâm Tiểu Bạch lại một cái giật mình, kém chút từ trên cây rơi xuống, nhịn không được liền chuẩn bị xông đi lên đánh nó. Đột nhiên nhìn thấy Vương Trấn xuất thủ, tốt a, ta vẫn là tiếp tục nằm thi. Sau đó Hầu Vương liền treo cơm nắm phía trên đi, có thể nói, coi như đến cái này thời điểm Lâm Tiểu Bạch đều không có chính từ bỏ tiểu híp mắt một hồi ý nghĩ. Chẳng qua là càng thêm u oán mà thôi. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Trần Mai hô một tiếng về sau, cơm nắm liền một đầu cắm xuống tới. Mắt nhìn thấy cơm nắm hướng phía mình chạy tới, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không tiếp tục ngủ ý nghĩ. Triệt để không thể nào, yên lặng chuyển thân thể, chân đối phía dưới, tùy tiêu chuẩn bị đem bò lên cơm nắm lại đạp xuống dưới. Một con hầu tử từ trên cây nhảy đi xuống, trên mặt đất nhặt được một cái du khách ném xuống tới quả gặm. Ngồi dưới đất, cứ như vẫn ngửa đầu nhìn cách đó không xa kia hai cái sắp tụ hợp đến một chỗ hai cái mắt quầng thâm. Dùng nó đó cũng không cao trí tuệ tự hỏi hai gia hỏa này đến cùng là làm gì tới. Bất quá đang nghĩ đến một hồi về sau, cái này khỉ nhỏ đại khái liền không định tiếp tục suy nghĩ. Quay đầu đối một cái túi nhựa tìm kiếm lên. Quản bọn họ làm cái gì? Ăn trước đã no đầy đủ lại nói a. Về phần kia hai cái mắt quầng thâm, dù sao là hai cái ngu ngốc là được rồi. Sinh cái gì đều không có quan hệ gì với nó. Ân, không có mau bệnh, cơm nắm kích động, hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí liền bò lên. Sau đó con đường phía trước liền lại một lần bị một cái bàn chân lớn chặn lại. Lâm Tiểu Bạch chân liền dẫm tại nó trên đầu, không cho nó đi lên. Ha ha ha, Tiểu Bạch cái này cũng quá hố. Cơm nắm thật đáng thương. Ta giống như đã không phải là lần thứ nhất thấy cảnh này. Tiểu Bạch cái hố hàng, thế mà dẫm cơm nắm đầu. Hắc hắc, Tiểu Bạch gia đình địa vị không cho phép bị dao động. Đúng đúng đúng, cơm nắm cái này kêu cái gì? Cái này gọi biết nam mà lên. Ngoặc kép, các du khách đều sướng ngất trời. Tự liền bằng viện viện cùng Lý Đông Đông bọn hắn cũng cười hết sức vui mừng. Nói thật, bọn hắn thật không nghĩ tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm cùng tiến tới về sau thế mà lại như thế sung sướng, nhất là cơm nắm. Tiểu gia hỏa này nhìn thật là khờ không muốn không muốn. Quá đùa, đương nhiên còn có Hầu Vương. Gia hỏa này bây giờ còn đang nửa không trung treo đâu. Nói thật Hầu Vương có chút nghĩ tiếp, nhưng nhìn vừa rồi liền đem nó đánh một trận Tiểu Bạch. Gia hỏa này lại có chút chột dạ. Được rồi, vẫn là ở chỗ này treo một lát đi. Cho nên tại cơm nắm trèo lên trên quá trình bên trong, còn tràn đầy Hầu Vương chi nhạc đệm âm thanh, cũng coi là cảm giác tiết tấu 10 phần. Ta được trời, cái này đều chuyện gì mà? Hai gia hỏa này cũng quá có thể làm loạn. Thật coi Hầu Sơn là nhà mình a. Trần Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Sọ não đau. Trần Mai. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, từ du khách bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trần Mai quay đầu nhìn thấy Vương gia thắng mặt. Tranh thủ thời gian liền quay đầu chạy ra ngoài. Lão tiểu tử này rốt cục đến đây a. Đi lên câu nói đầu tiên là: ngươi đi đâu vậy a? Bầy khỉ đều không định quản. Vương gia thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi Lưu Húc Đông câu nói đầu tiên giống như cũng là câu này. Hai người các ngươi là thương lượng xong sao? Đừng đề cập cái này. Đi đi đi, ta mang các ngươi quá khứ. Vương gia thắng nhức cả trứng lắc đầu, mang theo Lưu Húc Đông cùng Trần Mai liền chạy trôi qua. Chỉ để lại Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân ngồi xổm ở phía ngoài đoàn người vây nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng gọi là một cái sụp đổ, còn chuẩn bị đi theo Lưu Húc Đông đi vào bên trong đâu. Cái này vừa vặn rất tốt, tất cả mọi người chạy theo, chúng ta chỉ có thể chính mình tới. Chen đi, chen chen khỏe mạnh hơn. Hai muội tử quyết định liều mạng, ôm điện thoại liền hướng bên trong sông. Trực tiếp ở giữa hình tượng nháy mắt liền đen, camera đều dán tại người trên thân, còn có thể đập tới đồ vật kia thật là gặp quỷ. Khán giả từng cái cũng sụp đổ a, mẹ nó đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy trực tiếp người chen người đây này. Lợi hại lợi hại, sau đó lại yên lặng nói một câu cố lên, đại ngốc cùng nhị ngốc, ngốc thật muốn mệnh. Liền không thể đi theo mấy cái kia chăn nuôi viên đi tới mặt trực tiếp sao? Đầu óc a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.